Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 mặc cho số phận. Cưỡi quân gia tư nhân phi cơ, bay một ngày một đêm, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, quân Việt vốn dĩ muốn cho tiểu gia hỏa đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Bên này cùng Z quốc chính là có khi kém. Tiểu gia hỏa tinh thần mới vừa hảo một chút, thân thể còn thực suy yếu. Hắn lo lắng tiểu gia hỏa sẽ ăn không tiêu, nhưng là Lan Đoá Đoá khăng khăng muốn đi trước bệnh viện. Vấn an Lê Mộc Mộc, quân Việt không lay chuyển được nàng, chỉ có thể dựa vào nàng, bọn họ đến bệnh viện thời điểm. Lê Hoa, Chu Kỳ Kỳ ở bệnh viện cửa chờ bọn họ, Lan Đoá Đoá tình huống bọn họ đã nghe nói. Biết nàng trong khoảng thời gian này cũng qua đến không tốt, đây là Chu Kỳ Kỳ lần đầu tiên nhìn đến Lan Đoá Đoá, nàng liếc mắt một cái liền thích cái này xinh đẹp sạch sẽ tiểu cô nương, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, vì cái gì nhà mình nữ nhi sẽ không tiếc trả giá sinh mệnh, cũng phải đi cứu nàng, như vậy thuần khiết một cái tiểu cô nương. Đích xác đáng giá người dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Mộc a, Lan Đoá Đoá sốt ruột muốn đi xem Lê Mộc Mộc, nề hà dương miệng nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra mấy cái đơn âm tiết, nàng không khỏi nắm chặt quân Việt ống tay áo dùng sức lay động, đừng nóng vội, ta dẫn ngươi đi xem nàng. Quân Việt trấn an nàng cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ, Mộc Mộc ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Tiểu Dục chính thủ nàng, các ngươi qua đi đi, Lê Hoa nói. Lan Đoá Đoá lôi kéo quân Việt tay liền đi. Lê Mộc Mộc tình huống hiện tại như cũ rất nguy hiểm, tim đập mỏng manh đến phảng phất giây tiếp theo liền sẽ đình chỉ nhảy lên, hô hấp cũng thực suy yếu, chỉ có thể dựa vào hô hấp khí miễn cưỡng duy trì hô hấp. Những cái đó y học chuyên gia nhóm nhiều lần tiến hành hội trần, kết quả vẫn là không có kết quả, trước mắt chỉ có thể là mặc cho số phận, có khả năng Lê Mộc Mộc sẽ liền như vậy ngủ, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cũng có khả năng nàng ngủ, một ngày nào đó liền đình chỉ tim đập, đương nhiên cũng có khả năng sẽ tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nhưng là mặc kệ thế nào. Lê Hoa, Chu Kỳ Kỳ, cùng với quân Dục chưa từng có từ bỏ quá hy vọng, bọn họ vẫn luôn đều tin tưởng Lê Mộc Mộc sẽ tỉnh lại, nàng trước nay đều không phải cái loại này sẽ khuất phục với vận mệnh người. Bọn họ tin tưởng nàng cũng ở thực nỗ lực cùng tử thần làm vật lộn, quân Việt cùng Lan Đoá Đoá thay đổi tiêu khuẩn phục sau, đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Quân Dục nghe được tiếng vang, chậm rãi đứng lên, thời gian dài không có ăn cái gì, cũng không có động, khiến cho đầu của hắn khơi dậy choáng váng một chút, ca. Hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, giống như là đẩy ra một phiến trầm trọng cổ môn, Lan Đoá Đoá cơ hồ không nhận ra trước mắt người này. Chính là trước kia cái kia tuấn lãng ánh mặt trời 20 tuổi đại nam hài. Sắc mặt của hắn vàng như nến, đáy mắt là dày đặc hắc thanh, hai mắt đỏ đậm, che kín tơ máu, cũng không biết là bao lâu không có nghỉ ngơi qua, cằm thậm chí còn mọc ra hồ cha. Cả người thoạt nhìn cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau, Lan Đoá Đoá biết quân Dục thích Mộc Mộc, chính là lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này một loại thâm hậu thích, nàng không dám tưởng tượng. Nếu Mộc Mộc thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nói, quân Dục sẽ làm ra sự tình gì tới, nhìn chính mình nhị hóa đệ đệ biến thành như vậy người không? Người quỷ không quỷ bộ dáng, quân Việt không khỏi ninh chặt mi, kỳ thật hắn lý giải đệ đệ tâm tình. Bởi vì mấy ngày này, vì tiểu gia hỏa, hắn cũng lo lắng vô cùng, quân Dục, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nơi này có ta cùng nhiều đóa. Quân Dục dù sao cũng là hắn duy nhất đệ đệ, cùng hắn một mạch tương thừa, hắn tự nhiên không đành lòng nhìn hắn từng ngày tiêu tụy đi xuống, Quân Dục còn là phi thường nghe. Nhà mình ca ca nói, gật gật đầu, thật sâu mà nhìn mắt trên giường bệnh Lê Mộc Mộc, sau đó bước suy yếu nện bước đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá định tại chỗ. Bởi vì Quân Dục ở đi ngang qua nàng khi, nàng từ Quân Dục trên người, cảm giác được một tia giây lát lướt qua oán hận, Quân Dục ở oán hận nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.